Dưới trăng vắng bóng người, chương 28, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Doanh Thệ nhẹ nhàng run rẩy, nhắm mắt lại quát, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trẫm căn bản là nghe không hiểu. Tô Dẫn Nguyệt môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm lên vành tai Quân Doanh Thệ, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, ta rất nhớ ngươi, mấy ngày qua, một mực nhớ ngươi. Làm càn, Quân Doanh Thệ nhanh toản hai đấm. Thân thể lại bởi vì Tô Dẫn Nguyệt tiếp cận mà không kiềm chế được run rẩy. Tô Dẫn Nguyệt thẳng đứng dậy, nhẹ nhàng liếc Thư Y một cái. Thư Y gật đầu lĩnh mệnh, mang theo mọi người lui ra. Yến Tây ôm Ti Thanh đang quỳ rạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Cái này ý nói là Yến Tây ôm Ti Thanh đang quỳ trên mặt đất đi ra, mà Ti Thanh bị ôm đi nên giãy giụa, vừa khuyên nhủ hắn. Ti Thanh hai mắt đỏ bừng, hét to, ta không đi, ta chết cũng không đi. Ta phải bảo vệ bệ hạ. Ti thị vệ, ngươi nếu không đi, hoàng thượng càng không dễ chịu. Mau cùng ta đi thôi. Yến Tây nhìn thoáng qua sườn mặt Tô Dẫn Nguyệt, trong lòng có chút bồn chồn. Thư Y tiến lên một cái xoay người, một tay bắt lấy Ti Thanh, híp mắt nói. Không nghĩ đi, kia cũng không phải do ngươi. Nói xong, kéo Ti Thanh đang không ngừng giãy giụa, bước nhanh ra ngoài. Cửa ngục thất chậm rãi đóng lại, đem mọi người ngăn cản bên ngoài. Bên trong chỉ còn lại có Tô Dẫn Nguyệt cùng Quân Doanh Thệ hai người. Tô Dẫn Nguyệt cười khẽ, tay khẽ để lên quần áo Quân Doanh Thệ, làm bộ liền muốn cởi bỏ. Quân Doanh Thệ cảm thấy thập phần không yên, bỗng nhiên một cỗ ức chế không được ghê tởm dâng lên trong lồng ngực, liền không chút khách khí nôn khan. Tô Dẫn Nguyệt tay cứng đờ, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng theo dõi hắn. Quân Doanh Thệ vài ngày chưa từng hảo hảo ăn cơm, căn bản không có nôn ra cái gì. Cảm giác ghê tởm lại càng phát ra khó có thể khống chế, như muốn đem nội tạng cùng nhau nôn đi ra. Tô Dẫn Nguyệt thấy hắn khó chịu như vậy, không giống cố ý diễn trò, không khỏi cảm thấy quĩnh lên, thân thiết nói. Ngươi làm sao vậy? Quân Doanh Thệ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Dẫn Nguyệt gần trong gang tấc, cảm thấy hoảng hốt, tránh đi. Đi, ngạnh thanh nói, trẫm không có gì, không cần Tô Lâu chủ giả hảo tâm, ngươi cho dù như thế. Trẫm cũng quyết định sẽ không đem quân lệnh giao cho ngươi. Tô Dẫn Nguyệt không biết vì sao đột nhiên cảm thấy đau xót, vội vàng che giấu nói. Ta không cần cố ý lấy lòng hoàng thượng cũng đều có biện pháp bắt được lệnh bài. Quân Doanh Thệ ngạnh xanh nửa ngày, bỗng nhiên huy khai trước mặt Tô Dẫn Nguyệt, cúi xuống thân mình phun a phun. Tô Dẫn Nguyệt sửng sốt một hồi, nhìn thấy Quân Doanh Thệ phun kịch liệt như vậy, cảm thấy có gì không đúng, tiến lên vỗ lưng hắn nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Hai ngày nay ngươi không thể ăn gì sao? Ta đã muốn cố ý phân phó qua bọn họ, như thế nào còn có thể như vậy? Quân Doanh Thệ suy nghĩ liếc mắt nhìn y, vừa hổn hển thở, chưa kịp nói lời nào đã tiếp tục nôn khan. Điều này làm Tô Dẫn Nguyệt nóng nảy thêm. Ngươi từ từ, ta cho ngươi tìm đại phu. Tô Dẫn Nguyệt còn chưa đứng dậy, đã bị Quân Doanh Thệ gắt gao bắt lấy ống tay áo, như thế nào cũng rút ra không được. Quân Doanh Thệ thở gấp nói, Tô, Dẫn Nguyệt, không cần ngươi giả hảo tâm, ngươi chính là tìm thầy thuốc đến, trẫm cũng kiên quyết sẽ không xem. Trẫm muốn sống không muốn chết, nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt không khỏi giận, đối hắn nói. Ngươi sống hay chết tuyệt đối không liên quan đến ta, ta quan tâm chính là cái kia lệnh bài, ngươi đem lệnh bài giao cho ta mọi chuyện liền hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm không phải nói với ngươi cho trẫm thời gian 3 ngày sao? 3 ngày sau, trẫm sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Quân Doanh Thệ tay ôm ngực, miễn cưỡng áp chế cảm giác ghê tởm trong cơ thể. Tô Dẫn Nguyệt híp mắt nói, ta cũng nói qua, nghĩ muốn theo ta đàm điều kiện, nhất định phải trả đại giới. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Hoàng thượng như thế anh minh, như thế nào hội không hiểu? Tô Dẫn Nguyệt mắt hoa đào khẽ chớp nhẹ nhàng bước lại. Quân Doanh Thệ thân mình cứng ngắt, hầu gian dâng lên cảm giác ghê tởm. Hầu gian, cổ họng, ta đã nói rồi, hoàng thượng, thảo dân rất tưởng niệm long thể của người A, chỉ cần hoàng thượng tái hầu hạ thảo dân một lần, thảo dân liền đáp ứng cấp hoàng thượng thời gian 3 ngày. Hoàng thượng, như thế nào? Quân Doanh Thệ nhắm mắt, thở sâu, miễn cưỡng nói. Trong lúc này không cho ngươi đối thấm linh cô nương thế nào? Tô Dẫn Nguyệt thấy hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến thấm linh, cảm thấy chán nản, hoãn một lát, mới toàn quyền đạo. Hảo, nghe vậy, Quân Doanh Thệ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên nhìn vào mắt Tô Dẫn Nguyệt cảm thấy chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa ngày, gặp Tô Dẫn Nguyệt không có động tác gì, không khỏi mở mắt, chính là lại bắt gặp ánh mắt y đang chuyên chú nhìn hắn, cảm thấy căng thẳng, hoảng nói. Ngươi xem cái gì, phải làm liền làm, kéo dài làm gì? Ai ngờ Tô Dẫn Nguyệt bỗng nhiên ha hà cười, ôn nhu nói. Thảo dân chính là nghĩ muốn, hảo hảo nhìn xem hoàng thượng, dừng một chút, khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nổi lên một vẻ đau lòng, lẩm bẩm. Mấy ngày không thấy, hoàng thượng hao gầy rất nhiều. Quân Doanh Thệ chấn động, bỗng nhiên đáy mắt đau xót, ngạnh thanh nói. Tô Dẫn Nguyệt, người ít đến theo ta nói này đó có được không? Người đối trẫm đã làm cái gì? Trẫm nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Nếu không ngươi hiện tại liền đem trẫm giết, nếu không có một ngày, trẫm trả ngươi gấp bội. Tô Dẫn Nguyệt vẫn như cũ thần người ra, căn bản không đem lời của Quân Doanh Thệ để vào tai. Hoàng thượng, ngươi nếu không phải hoàng thượng, ta nếu không phải Tô Dẫn Nguyệt, chúng ta sẽ như thế nào? Quân Doanh Thệ khóe mắt nóng lên, một cỗ thấp ý suýt nữa chạy đi hốc mắt, cắn răng bước trở về, không khỏi tự giễu cười. Ngươi chính là ngươi, trẫm chính là trẫm. Chúng ta ai cũng vô lực thay đổi. Việc đã đến nước này, tội gì hối hận. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi nếu là từ bỏ, vậy trở về. Tô Dẫn Nguyệt bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thần sắc vừa động, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại mím môi, phúc hạ mi mắt, lâm vào trầm mặc. Quân Doanh Thệ câu thần cười khổ, đáy lòng ẩn ẩn đau. Nửa ngày, chợt nghe một tiếng cười khẽ, chỉ thấy người trước mắt sâu kín nói. Hoàng thượng, ngài nói phải hầu hạ thảo dân, kia mau tới cởi áo, tháo thắt lưng cho thảo dân a. Câu này xem nửa ngày mới hiểu a. Quân Doanh Thê nhẹ nhàng run lên, cảm thấy nói không nên lời ảm đạm. Bất luận như thế nào báo cho chính mình người nọ là cỡ nào tàn nhẫn, thật đáng buồn chính mình lại vẫn như cũ ngăn cản không được khi thấy người nọ cười. Thậm chí là một câu vô cùng đơn giản, là có thể làm tường thành mình mới dựng lên sụp đổ, thật cỡ nào buồn cười. Cỡ nào châm chọc a, trong mắt ê ẩm, Quân Doanh Thệ cố gắng chớp mắt vài cái, nghẹn trở về. Như thế nào, chẳng lẽ hoàng thượng không nghĩ đến thời gian 3 ngày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Doanh Thệ thở ra một cái, tay run rẩy chạm vào y bào tuyết trắng, nhắm mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng lên, quần áo tất tất tốt tốt rơi xuống. Hai người ngồi mặt đối mặt. Tô Dẫn Nguyệt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Quân Doanh Thệ đang nhắm mắt lại, cứng ngắc cởi ra quần áo hai người, không thể ức chế, miệng khô lưỡi khô, trên người dấy lên tầng tầng đại hỏa, trong lòng lại đột ngột dâng lên một trận bi thương. Gặp, không bằng không thấy, quần áo nhất kiện tiếp nhất kiện bong ra từng màng, dần dần. Hai người trần trụi như nhau, Quân Doanh Thệ chậm rãi mở to mắt, bỗng nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, chính mình đã bị người nọ đặt ở dưới thân. Ngươi trên cổ, là cái gì? Cúi đầu nhẹ vang lên thanh âm, mang theo rất nhỏ run rẩy. Quân Doanh Thệ cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn lại, đúng là một nửa khối ngọc trụy kia. Cùng khối đặt ở đầu giường ta dường như giống nhau, đúng là. Một đôi sao, thanh âm tĩnh như nước chảy, nghe không ra một tia cảm xúc dao động. Quân Doanh Thệ nhẹ nhàng chấn động, cắn cắn môi, tựa đầu hướng một bên, không thèm nói. Nhắc, lại, ngoài ý muốn. Tô Dẫn Nguyệt chính là yên lặng nhìn hắn nửa ngày, cúi đầu chậm rãi tách ra hai chân hắn, nắm tinh khí tử hồng, chậm rãi đỉnh vào thân thể hắn. Rất đau, đau đến vặn vẹo thân thể, đau đến đầu ngón tay đều trắng bạch, thân thể ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nhưng mà, trong lòng càng đau hơn, đau đến có thể chết đi, tê tâm liệt phế, tối thống khổ. Động tác trừ sáp bắt đầu biến mau, nhanh chóng rút ra, hung hăng đỉnh nhập, như là oán giận, như là bất mãn. Càng như là như chút được gánh nặng phát tiết. Chất lỏng mang huyết ở tiểu huyệt hé ra hợp lại chậm rãi chảy ra, theo đùi uốn lượn xuống, một giọt tích ở mặt đất lạnh như băng. Thân thể bắt đầu đuổi dần chết lặng, trên mặt đất lãnh khí chậm rãi rót vào thân thể vốn đã lạnh lẽo, cảm thấy là một mảnh sớm yên lặng như nước rét lạnh cùng đau lòng. Một cỗ nóng rực tiến trong cơ thể, Quân Doanh Thệ hoàn hồn, chống lại phía trên hai tròng mắt mê ly, ách thanh âm chậm rãi nói. Tô lâu chủ, giao dịch xong rồi, ngài nên ly khai đi. Tô Dẫn Nguyệt nheo lại ánh mắt xinh đẹp, âm tình bất định người đang nằm trên mặt đất. Trên mặt bỗng nhiên hiện lên một loại nói không rõ tình tự, yên lặng nhìn nửa ngày, dưới thân bỗng nhiên giật giật. Quân Doanh Thệ sắc mặt trắng bạc, khẽ cắn môi nói. Ngươi có ngừng hay không hả? Tô Dẫn Nguyệt lại ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu hôn hôn mi tâm đang nhíu chặt của Quân Doanh Thệ, lược lược điều chỉnh động tác, lại lắc lư hạ thân đĩnh động đi vào. Danh gọi dã thú, tình dục, vừa mới thức tỉnh, cách chương.